Vợ ơi, về nhanh, chương 2, góc truyện audio.com. 5 năm sau hôm nay chúng tôi có cuộc phỏng vấn với Tổng Giám đốc Tập đoàn Sapphire về cuộc sống riêng tư của anh ấy. Chúng tôi được biết hiện anh đang là một ông bố độc thân, vậy anh có dự định tái hôn cùng một người phụ nữ khác xây dựng nên một gia đình? Tiếng nói của MC vang vọng cả khán đài, đúng là một câu hỏi muốn làm khó người. Đây là câu hỏi chưa hề có sự chuẩn bị trước, MC đặt câu hỏi này vì số đông khán giả đang xem đài rất tò mò. Nghe xong câu hỏi anh không hề tức giận lại mỉm cười. Nếu con gái tôi cho phép tôi sẽ tái hôn, chúng tôi có thể thấy anh rất yêu thương con gái của mình. Tại đất nước Mỹ xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Cô xem xong cuộc phỏng vấn của anh lại mỉm cười mãn nguyện. Đã 5 năm cô luôn dõi theo hai ba con anh nhưng trong âm thầm và lặng lẽ. Một bài báo đăng tin của anh cô sẽ mua, một bài phóng sự liên quan đến anh cô vội xem. Tại sao ư? Vì cô muốn thông qua đó biết được tình hình của anh, còn có đứa con gái nhỏ của cô. Vài tháng sau cái ngày cô đặt con ở trước nhà anh thì mẹ cô cũng qua đời vì bệnh tình của bà chuyển biến xấu. Cô không còn người thân, may mắn thay cô lại gặp được David Huỳnh, anh là con lai định cư tại Mỹ. Trong một lần bệnh tim tái phát cô đã giúp anh, gia đình anh vì muốn trả ơn cô đã bảo lãnh cho cô sang Mỹ du học. Ước mơ duy nhất của cô là trở thành nhà thiết kế trang sức. Cô muốn sau khi thành công sẽ quay trở về làm việc tại tập đoàn Sapphire. Đơn giản vì làm việc ở đó cô sẽ nhìn thấy con cô. Em không thể suy nghĩ về lời đề nghị làm vợ anh được sao? Xin lỗi anh, David, anh biết là em không thể mà. Là David Huỳnh lên tiếng, sau khi thấy cô xem bảng tin mỉm cười mãn nguyện thì anh cũng hiểu. Anh biết được câu chuyện của cô. Anh yêu cô, nhưng 5 năm qua cô luôn từ chối lời đề nghị của anh. Cô chỉ xem anh như một người bạn, người thân. Có lẽ cái quá khứ kia cô đã không thể buông xuống được. Một người mẹ đã vứt bỏ con mình như em, vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Anh không quan tâm đến chuyện trước kia em không thể buông bỏ xuống được sao? Cả đời này em phải sống trong dằn vặt em mới chịu được sao? Em không buông xuống được, hàng đêm em lại nghe tiếng con em khóc vì khát sữa. Anh hiểu, có lẽ tâm cô đã chết rồi. Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, cô vội đổi chủ đề. Anh cũng lo đi tìm cho em một bà chị dâu đi, em thấy anh cũng lớn tuổi rồi. Em lại chê anh già ư, đợi lúc anh có vợ em đừng hối hận nhé. Thấy cô đổi đề tài nói chuyện anh cũng không ngượng ép cô nữa. Có lẽ anh nên buông tay đoạn tình cảm này rồi. Đúng rồi, tuần sau em về nước đúng không? Em đã có dự tính gì chưa? Em muốn làm việc tại tập đoàn Sapphire. Nếu đó là quyết định của em thì anh luôn tôn trọng và ủng hộ. Anh có chút việc, gặp em sau nhé. Anh cười xót xa đi ra khỏi phòng. Dáng người cao lớn của anh hôm nay lại cô đơn đến lạ. Cô hiểu anh có tình cảm với cô, nhưng cô không thể. Cô không muốn cho anh hy vọng rồi lại dập tắt nó. Cô không muốn vì cô mà có thêm một người nữa bị tổn thương. Cách chương.